Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3890, Thiên Địa Dị Tượng, Cửu Lôi Liên Hoàn, Góc Truyện Audio.com. Oanh, quyền ấn giống như một viên đạn đã bắn tới trước người, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ không gian. Quyền ấn tới từ bên trái, lúc này Lục Thiếu Du muốn xuất đao cũng đã không kịp. Siêu, không có một chút do dự nào, lúc này cánh tay trái của Lục Thiếu Du trực tiếp chấn động, một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện được đánh ra, hoàn toàn dựa vào phản xạ có điều kiện của bản thân. Tiếp đó, quyền ấn giống như một viên đạn hung hăng đánh vào trường ấn của Lục Thiếu Du, lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Cả phiến không gian ầm ầm bị đánh vỡ, một quyền của Bạo Phong rõ ràng cũng đã dùng toàn lực muốn thừa cơ dùng một kích đánh chết Lục Thiếu Du. Dưới cự lực thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du cũng bị chấn run lên, cùng một lúc trên lòng bàn tay hiện lên cỗ nguyên lực lốc xoáy trào ra. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, lực công kích khủng bố của Bạo Phong bị nguyên lực lốc xoáy cắn nuốt, thậm chí nguyên lực trong tay Bạo Phong cũng không tự chủ được bị hấp xả ra ngoài. Sao lại thế này? Sắc mặt Bạo Phong đại biến, nguyên lực trong cơ thể như hồng thủy dâng tràn bị đối phương hấp xả lôi ra, chân khí khiến nhịp tim đập nhanh lan tràn khắp trong linh hồn của hắn. Bạo Phong cấp tốc thoát thân, lúc này mới phát hiện mình không cách nào dãy giụa, lực hấp xả ngày càng khủng bố, nguyên lực trào ra như chút nước. Chỉ một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, hồ trường của Lục Thiếu Du đã nắm chặt bàn tay Bạo Phong, mà lúc này nhìn thân hình Bạo Phong thật nhỏ bé. A, chỉ một thoáng, Bạo Phong lập tức kêu lên thảm thiết, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, nguyên lực bị hấp xả làm kinh mạch đứt đoạn thành từng khúc. Cắn nuốt nguyên lực của bán niết bàn cảnh, đồ án hắc bạch âm dương ngoài thân thể Lục Thiếu Du dần dần sáng ngời, lóe ra quang mang chói mắt tương liên cùng thiên địa. Thiên địa năng lượng vô cùng vô tận nhất thời lặng yên hội tụ trên trời cao. Hô lạp lạp, khí thế kinh người đột nhiên kéo lên như trẻ tre, nháy mắt lên tới bình cảnh, khí thế chồng chất giống như núi lửa áp lực sắp phun trào. Nhưng chân khí lại bị bình cảnh ngăn cản, vẫn không cách nào phá tan. Suy, giờ khắc này đồ án âm dương quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng sáng ngời, năm loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ đột nhiên hiện lên, năm loại hào quang thuộc tính kim, thanh, lam, xích, hoàng phóng thích chói mắt dần dần tương lương cùng đồ án âm dương, hai bên như tan thành một khối, hào quang càng thêm chói mắt như mặt trời giữa ban trưa. A, lúc này Bạo Phong đã bị Lục Thiếu Du cắn nuốt thành thây khô, nguyên lực cuồn cuộn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Lần này Bạo Phong xem như xui xẻo, thậm chí cả hồn anh cùng linh hồn phân thân cũng khó tránh một kiếp, đều bị Lục Thiếu Du cắn nuốt, làm đồ án hắc bạch âm dương càng lúc càng thêm chói mắt. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa, ngũ hành tương sinh tương khắc luôn được cân bằng, vạn vật luân hồi đều ở trong thiên địa ngũ hành, âm dương giao nhau, ngũ hành cùng dung, ta hiểu rồi, hiểu được vì sao không thể đột phá, nguyên lai đại đạo không được đầy đủ, đại đạo không được đầy đủ, ha ha ha ha. Lục Thiếu Du đột nhiên cười to, đôi mắt chợt mở ra, một đen một trắng tựa như ngày đêm luân phiên, cực kỳ huyền ảo. Phanh, thây khô Bạo Phong nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán trong thiên địa. Thiên địa sinh vạn vật không rời khỏi ngũ hành, ta lấy. Góc Truyện Audio.com, ngũ hành tụ âm dương, thành tựu âm dương áo nghĩa, lấy âm dương áo nghĩa, đặt chân đại đạo, phá cho ta. Bên trong đồ án hắc bạch âm dương xoay tròn, Lục Thiếu Du chợt hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn quanh quần cả bầu trời. Nháy mắt đồ án hắc bạch âm dương đều chui vào trong thân thể hắn biến mất. Đồng thời, lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, cả thiên địa chao đảo như sắp đổ, không ngừng run lên. Phanh, một thanh âm trầm đục nổ tung, khí thế khủng bố áp lực trong thân thể Lục Thiếu Du vào thời khắc này rốt cục dâng lên phun trào, lực lượng uy thế như trẻ tre dễ dàng phá tan đạo cổ bình vô hình. Oanh, Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt bắn ra hào quang một đen một trắng xuyên thẳng thiên không, xung quanh hai đạo quang trụ có hắc bạch đồ án đi cùng, hoàn toàn hình thành đồ án âm dương thật đầy đủ. Âm dương đồ án phóng lên cao, thiên địa năng lượng cuồn cuộn đột nhiên buông xuống. Ngay lập tức trong không gian xuất hiện một màn làm lòng người kinh hãi đảm chiến, thiên địa năng lượng giống như bị âm dương đồ án ảnh hưởng, cũng hóa thành một đồ án âm dương khổng lồ ở trên cao. Ngày sau đó lại buông xuống, đem cả khu vực này bao phủ bên trong. Giờ khắc này thiên địa rung chuyển, thiên uy lan tràn, chân khí kinh khủng làm toàn bộ mọi người vừa giao thủ vừa rung động. Lưu Vân, Phi Dương cùng Hoài Linh Ngọc đều cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn. Lúc này nguyên lực trong cơ thể mọi người cùng linh hồn đều giống như nhận lấy áp chế tuyệt đối. Oanh Long, thiên địa trong vạn thế liệp tràng phảng phất như bị thức tỉnh, mặt đất run rẩy phát ra tiếng gầm rú, mây đen cuồn cuộn đầy trời, sấm sét vang dội. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên tận sâu trong vọng ra 9 tiếng sấm sét, 9 tiếng sấm vang vọng, hắc bạch ngày đêm luân phiên, thiên địa dị tượng không ngớt. Thiên địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn, trong lời đồn đãi trời ạ, đây là. xa xa hư không, căn bản không ai nhìn thấy hư ảnh Tam Kỳ lão nhân, chỉ nháy mắt thân hình nhỏ gầy của hắn kích động run rẩy, khuôn mặt không còn cách nào bình tĩnh. Trên không trung, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, một tay duỗi ra cầm đao, một tay buông xuống, đôi mắt nhắm chặt, trên trời dưới đất đều có đồ án hắc bạch âm dương bao phủ, thiên uy liên tiếp tựa như thần tích. Oanh long long, bên trong vạn thế liệp tràng, mây đen che lấp, xen lẫn tiếng sấm vang rền, ngày đêm luân phiên, thiên uy lan tràn. Núi non, rừng rậm, khe sâu, sông ngòi, sơn động, gần vạn thân ảnh nam nữ thanh niên lao ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt rung động, thiên uy cuồn cuộn lan tràn đều làm mọi người phủ phục. Oanh, thượng thanh đại thế giới, đột nhiên gió dục mây vần, trên trời cao có hắc bạch đồ án hiển lộ, đất rung núi chuyển, thiên uy cuồn cuộn, sấm sét vang dội không ngừng, triều tịch triều trướng, vô số sinh linh ngẩng đầu run rẩy, các cường giả đều lao lên trời cao, ánh mắt rung động. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong linh võ thế giới, 9 tiếng sấm vang vọng, sông ngòi nổi lên sóng to gió lớn, trên trời cao hiện ra đồ án âm dương trôi nổi giữa không trung, thiên uy thẩm thấu hư không, hàng tỷ sinh linh phủ phục trên mặt đất. Bên trong một mật địa, huyết mạch người của Lục gia tương liên cùng thiên địa, dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn, bọn họ đều cảm giác được chân khí quen thuộc. Chân khí của đại thiếu gia, trong thiên địa uy áp có chân khí của đại thiếu gia. gocchuyenaudio.com Trong mật địa trên vạn tộc nhân Lục gia đang quỳ một gối, huyết mạch tương liên cùng thiên địa uy áp. Bên trong Vũ Tinh Hải, Vũ Tinh đại điện sừng sững, xuyên thẳng chân trời, như thương long ngẩng đầu. Cách chương